đầu và mấy bộ phận cơ thể của tâm ma đại đế toàn bộ dung nhập vào bên trong thiên địa dung lô. Keng, chúc mừng ký chủ đã luyện hóa thành công. Keng, chúc mừng ký chủ thu được 15 tích tinh huyết tâm ma đại đế. Keng, chúc mừng ký chủ thu được 12 tích tinh huyết tâm ma đại đế. Keng, chúc mừng ký chủ thu được 13 tích tinh huyết tâm ma đại đế. Nghe âm thanh vui sướng của hệ thống, trong lòng Lâm Phàm rất là vui vẻ, xem ra lần này khá ổn. Nuốt, đem những tinh huyết này nuốt vào trong bụng, sau đó trong nháy mắt vận chuyển huyết hải ma công. Những tinh huyết này trong nháy mắt hóa thành từng đạo dòng nước ấm không ngừng du tẩu trong người. Keng, chúc mừng ký chủ huyết hải ma công thăng cấp. Keng, chúc mừng ký chủ huyết hải ma công thăng cấp đến tầng thứ 8. Sắp rồi, nhanh hơn, thêm chút nữa thôi. Lâm Phàm không ngừng chuyển hóa tinh huyết của tâm ma đại đế. Trong cơ thể Lâm Phàm những dòng máu đó giống như núi lửa phun trào không ngừng. Từng cái dòng lửa ở trong người dữ tợn gầm thét lên. Vậy mà cơ thể có phản ứng. Từ khi sử dụng thượng thương chi huyết, hắn không có phát hiện thêm bất kỳ chỗ tốt nào. Lâm Phàm liền đối với cái gọi là thần huyết này đã mất đi tự tin. Nhưng bây giờ Lâm Phàm vẫn có thể cảm nhận được thượng thương chi huyết này lại nổi lên phản ứng, trong lòng cũng hưng phấn cực kỳ. Tuy rằng đây chỉ là một gợn sóng nho nhỏ thế nhưng làm cho Lâm Phàm có vô số hy vọng. Oanh, trong cơ thể tinh lực hóa thành huyết long, hung hăng xông tới một cánh cửa ở bên trong người, phát ra âm thanh kịch liệt nổ vang. Nhưng trong chớp mắt cửa đá này khẽ chấn động một hồi rồi không có. Góc truyện audio.com, phản ứng nữa, sao lại ác như vậy, nhiều tinh huyết tâm ma như thế mà lại chỉ được đến đây. Lâm Phàm hơi nhướng mày, có chút khó chịu, như vậy cũng tốt so với sắp phun trào, lại đột nhiên có một cái dây thun, hung hăng đem buộc lại, để ngươi mạnh mẽ rụt trở về. Lão sư đang tu luyện công pháp gì? Không biết hơi thở này thật sự là quá mãnh liệt. Lão sư không hổ là lão sư, cảnh giới cỡ này cũng không biết chúng ta có hy vọng đạt đến cảnh giới cỡ này không? Lâm Phàm khẽ co mày. Trong lúc triển khai, một vệt ánh sáng màu máu lóe lên một cái rồi biến mất. Còn chưa đủ, tâm ma đại đế xem ra ngươi phải cực khổ thêm một hồi. Lâm Phàm nhìn thi thể tâm ma đại đế cũng là bất đắc dĩ. Cũng không biết trong cơ thể tâm ma đại đế này còn có thể tồn tại bao nhiêu tinh huyết. Nếu đợi lát nữa còn chưa thành công, vậy cũng chỉ có thể đành nghĩ biện pháp khác. Cách chương.